cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 181, hố chết Hứa Linh Tử. A, cô nàng này vì sao có như thế thần sắc? Chẳng lẽ nàng cũng không muốn ta xảy ra chuyện? Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua hơi nước tầng, đáp xuống bên đầm nước mọc ra màu tím linh hoa chảy đá một bên bên trong. Hứa Linh Tử lập tức hưng phấn lấy ra ngọc sẻng, xoay người bắt đầu đào móc. Lý Tuyết Nhi thì nhíu mày hướng Độc Lân Mãng Tê Minh rừng cây nhìn. Thoáng qua, mới lắc đầu xoay người lại. Một màn này vừa vặn bị trốn ở ngoài 10 trượng núi đá đằng sau Triệu Trạch nhìn thấy. Trong lòng không chịu được âm thầm nói thầm: Mị Nhi, mau mau đem Độc Lân Mãng dẫn trở về. Chỉ có 9 cây tử linh hoa. Dựa theo Hứa Linh Tử cùng Lý Tuyết Nhi đào móc tốc độ, không cần nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Triệu Trạch không để ý tới suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp thông qua thần hồn liên hệ Liễu Mị. Đúng, chủ nhân, cũng không biết là Liễu Mị trên người yêu hồ khí tức, vẫn là nàng thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù. Kia thô to như thùng nước Độc Lân Mãng phẫn nộ tê minh không ngừng. Theo nàng đáp ứng, không có qua mấy hơi liền bọc lấy gió tanh hướng đầm nước nơi gào thét vọt tới. Ân, ngự phong phù nhanh như vậy liền uy năng hao hết sao? Ta nhớ được lần trước sau khi dùng xong, còn giống như có một tầng tả hữu uy năng. Không phải nhanh như vậy à? Sư muội, Triệu đạo hữu hắn khả năng chạy trốn. Người mau mau đào móc, ta đến cuốn lấy này nghiệt xúc. Vừa vặn thu hồi 4 cây tử linh hoa, còn có 2 gốc chưa kịp đào móc. Hứa Linh Tử nhìn phát hiện hai người bọn họ đang lo Liễu Mị đột nhiên biến mất tìm không thấy phát tiết Độc Lân Mãng phẫn nộ mà đến không có quá nhiều suy tư ngự phong phù vấn đề. Hắn mở miệng đồng thời nhanh chóng nghênh tiếp Độc Lân Mãng, đưa tay vỗ chữ vật túi lấy ra phi kiếm. Bấm niệm pháp quyết hạ linh quang chớp động tới quét ngang đôi rắn hung hăng đụng vào nhau. Ai Lý Tuyết Nhi rõ ràng tu vi thấp như vậy Triệu Trạch, khẳng định không phải chạy trốn. Hẳn là ngự phong phù có vấn đề, mới bị phẫn nộ Độc Lân Mãng cho miểu sát. Trong lòng thở dài lúc, chưa phát giác đôi cái này Hứa sư huynh cảm quan, lần nữa giảm xuống không ít. Vốn dĩ nha, Hứa Linh Tử tại phái Thanh Thành đệ tử bên trong thanh danh cũng không phải là rất tốt. Nếu không phải hắn có cái kết đan sơ kỳ trưởng lão thúc thúc, lại lấy cộng đồng ngắt lấy tử linh hoa làm lý do mời, Lý Tuyết Nhi cũng không muốn cùng hắn ra tới. Bàng phi kiếm phách chạm tại vảy màu đen trên, phát ra tinh thiết giao minh thanh âm. Mặc dù đêm này ngăn cản, lại chỉ chém ra một đạo nhàn nhạt vết cát, cũng không có phá vỡ huyết nhục. Phốc, kịch liệt đau nhức làm Độc Lân Mãng phẫn nộ đến cực hạn. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem một đoàn mang theo khí tức tanh hôi xương độc phun về phía Hứa Linh Tử. Dọa đến hắn lách mình tránh né lúc, vội vàng bấm niệm pháp quyết phát ra thuật pháp ngăn cản. Rầm rầm rầm, Mị Nhi, đi thôi, có thể lấy được chữ vật túi tốt nhất. Nếu không thể lời đầu tiên bảo quan trọng, bên đầm nước kiếm khí tung hoành, tê minh không ngừng, nửa bước trúc cơ kỳ Hứa Linh Tử đối đầu Độc Lân Mãng, lại không có chiếm được một tia thượng phong. Mắt thấy thanh sam thiếu nữ Lý Tuyết Nhi đã đang đào móc cuối cùng một gốc tử linh hoa, núi đá hậu phương, Triệu Trạch đem khống hồn khuyên tay ngọc đưa cho bên người Liễu Mị. Ánh mắt sáng rực phân phó nói. Ân, Liễu Mị gật đầu lúc thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc, chuyên tâm đối chiến Độc Lân Mãng Hứa Linh Tử trước người, hư không đột nhiên run lên, một cái cầm không biết tên khuyên tay ngọc nữ tử áo đỏ trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trước. Ngươi nhìn thấy tràn ngập yêu khí Liễu Mị lúc, Hứa Linh Tử lập tức kinh ngạc vô cùng. Dù sao bình thường yêu tu như thế yếu tu vi, làm sao có thể trống rỗng, Thuấn Di có thể, hắn chỉ tới kịp phát ra một chữ chất vấn. Ngay tại nhìn thấy Khống Hồn Khuyên tay ngọc nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt ngây dại ra. Cùng lúc đó, Liễu Mị một cái khác thon thon tay ngọc cũng trong nháy mắt chụp vào bên hông hắn chữ vật túi. Bởi vì cực lực thôi động Khống Hồn Khuyên tay ngọc, Triệu Trạch cảm ứng được Hứa Linh Tử mãnh liệt phản kháng, ngay tại lo lắng nhắc nhở nàng bá bắt lấy chữ vật túi, trong nháy mắt Liễu Mị thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cũng chính là này ngắn ngủi thất thần, không có phi kiếm ngăn cản, cảm ứng được lúc trước dẫn đi nó yêu hồ khí tức, lần nữa xuất hiện Độc Lân Mãng, đã vọt tới Liễu Mị phía sau, mở ra từ bồn miệng lớn đầu tiên là phun ra một hơi nọc độc, lập tức chính là hung hăng khẽ cắn, không đánh vỡ huyễn cảnh lồng giam, khôi phục thanh minh trong nháy mắt, tanh hôi đập vào mặt, Hứa Linh Tử vừa lúc bị nọc độc bao trùm, sau đó chính là Độc Lân Mãng đỏ thắm huyết bồn đại khẩu. Bởi vì khoảng cách quá gần, lại vừa mới vừa khôi phục thần trí, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Nửa người trên liền bị Độc Lân Mãng hung hăng cắn, ken két âm thanh bên trong, nọc độc ăn mòn hạ, bị Độc Lân Mãng cắn xé nuốt Hứa Linh Tử, thần hồn đều không thể chạy ra, liền triệt để nói tiêu bỏ mình. Làm sao có thể, Hứa sư huynh hắn thế nhưng chết, vừa vặn đem cuối cùng một gốc tử linh hoa đào ra để vào trong hộp ngọc. Không nghĩ tới từng cùng Độc Lân Mãng giao thủ toàn thân trở ra Hứa Linh Tử, lại nhanh như vậy lạc bại bỏ mình. Lý Tuyết Nhi quay đầu vừa vặn nhìn thấy hắn thê thảm tử vong, Độc Lân Mãng trực tiếp hướng mình vọt tới một màn, nàng kinh ngạc thì thào lúc, thực sự không dám có chút chần chờ, vội vàng tử linh hoa thu hồi, lấy ra phi kiếm ngăn cản, cũng cấp tốc lui về phía sau, rầm rầm rầm sơn cốc bên đầm nước, kiếm khí tê minh tái khởi, Lý Tuyết Nhi lại chiến lại trốn, dần dần cách xa Triệu Trạch ẩn thân núi đá. Mị Nhi, làm tốt lắm, cho tới giờ khắc này, tiếp nhận Liễu Mị đưa tới chữ vật túi cùng khuyên tay ngọc, Triệu Trạch mới lộ ra tươi cười khen, lập tức hắn hóa thành huyễn ảnh đi vào Hứa Linh Tử phi kiếm rơi xuống chày đá nơi. Xoay người nhặt lên thu vào chữ vật túi bên trong, lấy ra kim cương kiếm đằng không mà lên, độn quang trực tiếp xuyên thấu hơi nước tầng, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Xem ra nàng quả nhiên có sức tự vệ, cái này không cần ta lo chuyện bao đồng. Cho đến rời xa sơn cốc mấy trăm trượng, Triệu Trạch mới độn quang hơi chậm quay đầu nhìn lại, nhưng thấy oanh minh không ngừng sơn cốc trong, một đạo khác độn đằng không mà lên. Lý Tuyết Nhi cũng bình yên thoát đi Độc Lân Mãng truy sát về sau. Hắn trong lòng khẽ động, vội vàng hướng phía dưới núi rừng trong hạ xuống che giấu. Dù sao không biết nàng có phát hiện hay không ẩn núp ra tay chính mình. Triệu vẫn là không muốn chủ động trêu chọc, đến nỗi kia cái gọi là ước định chia tử linh hoa, hắn vốn là không nghĩ tới đòi hỏi hiện tại thu hoạch Hứa Linh Tử phi kiếm cùng chữ vật túi. Hắn liền đã rất thỏa mãn, chỉ đợi đem linh lực bổ đầy, buổi tối trực tiếp trở về tương lai thế giới là đủ. Triệu Trạch lựa chọn chạy trốn phương hướng, cùng Lý Tuyết Nhi vừa vặn tương phản. Đây là hắn căn cứ hai người xuất hiện phương vị, trước thời hạn liền tính toán tốt. Ai, Triệu đạo hữu hắn thật đã chết rồi sao? Làm thoát khỏi Độc Lân Mãng, chật vật theo sơn cốc rừng cây thượng lúc bay qua, thần thức một chút dò xét, không có phát hiện bất kỳ khí tức gì Lý Tuyết Nhi. Trong lòng không chịu được thở dài một tiếng, Hứa Linh Tử không hiểu chết thảm tại Độc Lân Mãng trong miệng. Nàng một thân một mình không có năng lực vì đó báo thù, Lý Tuyết Nhi trong lòng cảm thán Triệu Trạch bất hạnh lúc, dưới chân độn quang không ngừng, thẳng đến ngoài trăm dặm tông môn mà đi. Nàng phải nhanh một chút đem việc này cho biết sư phụ Phương Lâm Hà, làm nàng lão nhân ra đến quyết đoán. tùy tiện hai cái đệ tử chính là so Hàn đạo tử đều cao thủ lợi hại. Sư môn trưởng bối của bọn hắn chẳng phải là lợi hại hơn. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Tại Lý Tuyết Nhi thân ảnh biến mất về sau, Triệu Trạch không để ý tới tìm kiếm Hứa Linh Tử chữ vật túi. Biết không lâu chắc chắn có sư môn nàng trưởng bối tới xem xét. Một khi bị phát hiện chính mình liền đem hết đường chối cãi bởi vậy. Trong lòng suy tư lúc, hắn vội vàng lần nữa ngự sử kim cương kiếm đằng không mà lên. Thẳng đến viễn không mau chóng đuổi theo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.